Nghịch Thiên Tam Giới, chương 51, 51, Võ Long Thượng Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia tức giận nhưng không dám làm gì cả vì ở đây cấm đánh nhau, hắn liền khiêu khích Thiên Vũ. Muốn đánh lên lôi đài đánh với ta một trận không? Sửu nhi như ngươi ta không dám đánh làm gì, tránh việc người đời nói ta đánh ngươi không nể mặt ai. Bất chấp hắn ta định đánh Thiên Vũ nhưng nhìn thấy thứ mà Thiên Vũ đang đứng bên cạnh liền đổi ý định. Đấu với ta một trận, ngươi thắng những thứ ở bên đó ta có thể cho ngươi gấp đôi chỗ đó, nhưng mà nếu ngươi thua quỳ dập đầu gọi ta là gia gia dám không? Chấm chấm chấm, Thiên Vũ cười rồi nói. Được thôi, ta cũng muốn có dịp để dạy dỗ lại cái thằng cháu vô lễ như ngươi. Hê, thắng được ta hẵng rồi gáy. Xin lỗi, ta thích thế đấy, làm gì được ta. Cả đám di chuyển tới lôi đài gần đó, đám người kia nhìn thấy liền lui xuống. Sao hắn ta lại đến đây, chẳng phải hắn ta là kẻ đã đứng đầu vương bảng rồi sao? Sao lại đi đánh thêm với tên đó làm gì? Người không biết à, đó là người mới nãy ta nghe ngóng được, tiểu tử kia rất ngông cuồng kiêu ngạo khiến cho hắn cứng họng, muốn đấu với tiểu tử đó một trận chắc là muốn giữ lại thể diện gia tộc ấy mà. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn khiến đám người kia sợ hãi bỏ chạy. Được rồi, ngươi lên trước đi, dù sao thực lực của ta hơn hẳn ngươi nên chấp ngươi ba chiêu trước. Này, ba chiêu của ta có thể đá bay ngươi khỏi lôi đài đấy, cân nhắc kỹ chưa? Thiên Vũ nhíu mày khiêu khích. Khỏi phí lời, làm gì tới đây đi tiểu tử. Được rồi, chiều ý ngươi, ta tới đây. Căn cơ thứ nhất tịnh. Thiên Vũ trong thoáng chốc biến mất không chút dấu vết nào. Tên kia nhìn ngó xung quanh không thấy người đâu, bất giác cảm nhận có thứ gì đó đang tiến tới. Vụt, ta đoán sai sao? Hắn ta đánh vào không trung nhưng đám người kia không nhìn ra, ngơ ngác. Tiểu tử này vô hình vô diện, lần này xem ngươi đối phó với tiểu tử này sao đây? Ha ha ha ha ha, câm đi, ngươi nghĩ sao thì nghĩ, bại tướng ở dưới tay ta chớ có lên tiếng. Hê, tiểu tử, nếu như ngươi hạ được hắn ta thì Trường Hải ta sẽ cho ngươi một viên linh đan nhất sắc nhị văn, thế nào? Thiên Vũ cười nhạt rồi nói. Thứ lỗi, mấy cái linh đan nhất sắc đó ta thừa dịp tu ra mấy trăm viên như thế, không cần người khác bố thí cho. Giọng nói của Thiên Vũ vang vọng khắp lôi đài. Ha ha ha ha ha, hảo huynh đệ, ngươi nói rất hay, Trạch Dương ta có lời khen cho ngươi, nào tới đây chiến một trận thoải mái nào. Trạch Dương bạo phát long khí, cả lôi đình đột nhiên bị sức ép của Trạch Dương làm rạn nứt vỡ vụn ra, vô tình để lộ vị trí của bản thân. Tìm thấy ngươi rồi. Vô Song Cường Quyền, huynh, mọi người không thể chịu đựng được áp lực sức mạnh mà Trạch Dương tỏa ra, một quyền thôi mà đã có uy lực lớn như vậy, đến lúc nghiêm túc sẽ có chuyện gì xảy ra? Hì, Võ Long đấu quyền, lần đầu được đối chiến, mong chỉ bảo thêm. Thiên Vũ cũng bạo phát long khí, dồn toàn lực vào một quyền đấm thẳng về phía Trạch Dương. Bốp, khá đấy, nhưng như thế vẫn chả thể nào hạ nổi ta đâu. Cả hai điên cuồng trao đổi chiêu thức với nhau khiến ai nấy kinh ngạc không nói thành lời, Hoàng Khương cũng không khỏi ngạc nhiên. Đã nói đấu một trận thôi mà đệ đã dốc toàn lực ra để đánh rồi, đệ bây giờ khác gì một tên cuồng đấu đâu. Tới đấy thôi tiểu tử. Trạch Dương nén toàn bộ long khí vào một đòn quyết định rồi thủ thế tấn công thẳng về phía của Thiên Vũ. Cốp, đây chính là sức mạnh thật sự của Võ Long sao, mạnh thật đấy, vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Thiên Vũ mỉm cười rồi lại lấy đà rồi tăng tốc lao tới đánh Trạch Dương. Ngu xuẩn, đánh trực diện như thế thì ngươi thua rồi. Chưa kết thúc trận đấu, không thể nói trước được bất cứ điều gì đâu, hơn nữa người thắng sẽ là ta. Tịnh, lại nữa sao? Bóng hình thoáng lướt qua Trạch Dương vô thức đã tung một quyền đánh trúng Thiên Vũ trong lục địa đang di chuyển khiến mọi trầm trồ thán phục lần nữa. Bụp, chấm chấm. Trò đó dùng một lần thôi, lần hai thì ta chắc chắn sẽ tóm được ngươi. Cốp, Trạch Dương quay đầu lại tung ra một quyền. Quyền chạm quyền, sự xung đột sức mạnh của cả hai vô tình lan truyền tới chỗ Vương Tôn. Mới đó đã gặp người mới đã có hứng thú muốn đánh rồi sao? Chấm, có cần, cứ kệ đám tiểu tử đó đi giao đấu chút có sao đâu. Không chịu từ bỏ, Trạch Dương cố chấp lao lên đánh với Thiên Vũ điên cuồng. Đây là trận đấu mà ta mong chờ bấy lâu nay, nào tung toàn lực của ngươi ra đi chứ, tung hê ra đi để ta có thể dốc cạn sức mạnh để đấu với ngươi. Tới cùng nào. Ồ, hai ta có chung ý tưởng với nhau đấy, ta không có nương tay đâu. Loạt quyền cước va chạm vào nhau khiến cho đám người bên dưới hô hào cổ vũ không ngừng. Cố lên hạ tiểu tử đó đi. Hạ hắn ta đi. Chiến đấu cũng đã vượt qua giới hạn bản thân, nhưng cả hai cười phá lên rồi lại tới đánh nhau tiếp, mặc cho bản thân bị thương dần dần vì kiệt sức mà. Cả hai gục ngã xuống nhưng đôi chân cả hai vẫn đứng vững trên lôi đài, nhìn nhau định lao vào đánh nhau lần nữa thì Bạch Tĩnh đến ngăn cả hai lại. Đủ rồi, kiệt sức thì nghỉ ngơi đi, hai tên quái vật các ngươi đã phá nát cái lôi đài này rồi lại muốn phá nát cả cái sân này sao? Hê hê, đã đấu đâu quan tâm gì đến mấy cái thứ đó làm gì, hơn nữa trận đấu chưa kết thúc ngươi lại bảo bọn ta dừng là có ý gì đây? Bụp, bụp, ngươi... Bạch Tĩnh đánh ngất Trạch Dương đồng thời đánh ngất Thiên Vũ nữa rồi đưa cả hai rời đi, Hoàng Khương cũng tức tốc chạy theo sau. Tiểu tử Thiên Vũ này cũng có bản lĩnh đấy, có thể khiến tên này đánh tay đôi tới mức như vậy cũng chả có ai cả, nhưng ta cũng có lời khen đấy, nhưng bản thân hắn ta không thể ngưng ý chí hóa khí binh được, vì võ long tu võ thiên hướng đánh tay chân nên dường như hắn cũng có chút bất lợi khi gặp kẻ thông thạo khí binh. Đệ cũng hiểu rõ võ long tu võ đánh tay đôi cận chiến cũng rất mạnh, đánh trực diện thì chả khác nào lấy trứng chọi đá cả, có điều đệ nghe đám người kia có nhắc tới vương bảng, mà cái vương bảng đó là gì? Vương bảng hay là bảng đấu chiến, chỉ cần có thực lực tất nhiên có thể đấu với bọn họ rồi, còn cái tên này chính là kẻ đứng thứ nhất vương bảng. Đấy, đứng đầu, Hoàng Khương ngơ ngác kinh ngạc. Có gì ngươi tới đó xem đi, coi như biết mặt nhau chút, nhớ đừng có kiếm chuyện với chúng đấy. Còn tên này hiếu chiến lắm nhưng tính tình cũng khá đơn giản. Được rồi, ngươi đưa tiểu tử Thiên Vũ về đi, ta cũng đưa tên này đi đây. Đa tạ Bạch Tĩnh đại ca. Hoàng Khương vác Thiên Vũ lên vai rồi trở về phòng của mình. Hả, mới ngày đầu đã thách thức hắn ta còn đi đấu trên lôi đài nữa. Nhưng không có mất gì đâu, sư phụ tung quy lại thì hắn ta tới kiếm chuyện với hai người bọn con trước, Thiên Vũ thuận theo ý hắn nên lên lôi đài đấu với hắn ta một trận thôi à, Mẫn Tuệ cười mỉm rồi nói. Đấu với nhau bị thương tích bầm tím thế kia mà vẫn còn cười được sao? Ta cũng đang tính hỏi hai đứa cá cực gì không thế? Ngoài một đống linh thảo ở đó ra thì Trạch Dương còn nói sẽ cho gấp đôi số linh thảo đó cho đệ ấy nếu thắng. Phụt, làm gì có tên ngu ngốc nào đi đem mấy cái thứ đó đi đặt cược đấu với nhau cơ chứ, đúng là ngốc mà. Được rồi, cũng nên về phòng nghỉ ngơi mau đi, ngày mai sẽ là ngày dài đấy, hơn nữa chớ có lơ là việc tu luyện đấy, ta sẽ đến bất chợt kiểm tra cả bốn đứa đấy. Nói xong Hàn Đức đứng dậy rời đi, vừa hay có người đến tìm. Xin hỏi vị nào là Thiên Vũ công tử vây? Theo sự sắp xếp của thiếu chủ ta mang đồ đến như đã giao hẹn từ trước, mong Thiên Vũ công tử ra nhận đồ ạ. Cách chương.